Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2119, Nguyệt Hoa Thành Đại Chiến. Năm Yêu Thành, là yêu tộc 18 tòa chủ thành một trong, cũng là khoảng cách Nguyệt Hoa Thành gần nhất hai tòa yêu thành một trong. Tại Nguyệt Hoa Thành chung quanh, có hai tòa yêu thành tồn tại, một ngọn núi Cự Tượng Thành, một tòa chính là Năm Yêu Thành. Cự Tượng Thành yêu tộc bây giờ đều trên cơ bản tại trong Nam Khê Thành. Cho nên giờ phút này muốn tiến đánh Nguyệt Hoa Thành yêu tộc, chính là lấy Năm Yêu Thành làm chủ. Năm Yêu Thành, việc làm được xưng là Năm Yêu Thành, là bởi vì thành lập tòa này yêu thành yêu tộc, chính là năm người huynh đệ kết nghĩa, cho nên được xưng là Năm Yêu Thành. Hắc hắc, bây giờ Nguyệt Hoa Thành chủ lực đều đã không có ở đây. Không nghĩ tới hay là để Huyền Thanh tiểu công tử tự mình qua đây một chuyến. Trên bầu trời, năm nhân ảnh bay lượn ở giữa không trung. Cái này trong năm người, thình lình liền có một vị là Huyền Thanh, mà hắn bốn người chính là Năm Yêu Thành năm yêu một trong. Năm yêu chỉ bốn vị, bên trong một người lưu thủ Năm Yêu Thành. Huyền Thanh khẽ cười nói, Nguyệt Hoa Thành, thế nhưng là ta mong nhớ ngày đêm thành trì. Ta nhất định phải tự tay bắt lấy hắn. Năm yêu bên trong, một cá thể hình béo to lớn, miệng đầy răng nanh, như giống như một đầu lợn rừng đồng dạng. Hắn nhếch miệng cười nói, Huyền Thanh tiểu công tử, nghe nói ngươi cùng Nguyệt Hoa Thành Hoa Mộc Tình, tự hồ có chút không minh bạch quan hệ a. Huyền Thanh khẽ cười nói, chư yêu vương tiền bối, ta cùng Hoa Mộc Tình trước đó tuyệt đối không có có quan hệ gì. Muốn không phải nói nếu như mà có, đó chính là một cái đối thủ đi. Nếu không phải là có Hoa Mộc Tình tại Nguyệt Hoa Thành, chỉ sợ Nguyệt Hoa Thành này đã sớm là yêu tộc ta địa bàn. Chư yêu vương cười ha ha một tiếng, không nói gì, mà một vị khác gầy như que củi lão già, cười nói, cũng đúng, những năm gần đây, Huyền Thanh tiểu công tử thế nhưng là không ít cùng Hoa Mộc Tình giao thủ. Thế nhưng là mỗi một lần đều là đã bình ổn cục kết thúc. Mà lần này, Hoa Mộc Tình đi Nam Khê Thành, Huyền Thanh tiểu công tử rốt cục có thể được như nguyện đạt được Nguyệt Hoa Thành. Huyền Thanh, cười nói, cái này còn muốn dựa vào Năm Yêu Thành chư vị tiền bối. Hạc yêu vương tiền bối, bây giờ Cự Tượng Thành chủ lực đều tại Nam Khê Thành, cho nên không cách nào làm được Năm Yêu Thành. Chấm ngoặc kép. Hạc yêu vương nói ra, đừng nói như vậy, nếu không phải tiểu công tử ra kỳ mưu, bằng không mà nói, ta Năm Yêu Thành cũng không dám cùng Nguyệt Hoa Thành khiêu chiến a. Chư yêu vương nói ra, tiểu công tử, qua chiến dịch này sau đó, nếu là nhân tộc bảy đại chủ thành đều luân hãm vào ta yêu tộc trong tay, cái kia tiểu công tử sẽ làm công đầu, đến lúc đó, tiểu công tử chính là chúng ta yêu tộc đệ nhất công thần. Huyền Thanh mỉm cười, công thần không công thần, ta không quan tâm, nhưng ta nhất định phải đạt được Nguyệt Hoa Thành. Ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Hoa Mộc Tình trở lại Nguyệt Hoa Thành thời điểm, trông thấy Nguyệt Hoa Thành đã luân hãm thời điểm, trên mặt nàng sẽ có dạng gì biểu lộ. Nguyệt Hoa Thành ngay tại phía trước, Năm Yêu Thành tiền bối, đến lượt các ngươi, Huyền Thanh nói ra. Chư yêu vương cùng Hạc yêu vương lúc này cười lạnh một tiếng. Tốt, tiếp xuống liền giao cho chúng ta đi. Yêu tộc các huynh đệ, cho ta san bằng Nguyệt Hoa Thành. Năm yêu thành bốn vị yêu vương, cùng nhau giống giận. Lúc này, từ Năm yêu thành mà đến mấy vạn cường giả yêu tộc, nhao nhao xông ra trong rừng. Đối với Nguyệt Hoa Thành mà đi. Nguyệt Hoa Thành bên trong, Ngô Minh nhìn về phía trước xuất hiện yêu tộc. Sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đến rồi, yêu tộc đến rồi, địch tập, tất cả Nguyệt Hoa Thành võ giả, chuẩn bị nghênh chiến. Lúc này Ngô Minh đối với Nguyệt Hoa Thành bên trong quát to lên. Một tiếng địch tập truyền khắp Nguyệt Hoa Thành, tất cả võ giả đủ cùng bắt đầu chuyển động, xông về trên tường thành. Giết a, tuyệt không thể đem bọn hắn tiến vào Nguyệt Hoa Thành. Tuyệt không thể để bọn hắn hủy truyền tống trận. Ngô Minh một ngựa đi đầu, lao xuống thành trì, giết vào trong đại quân, bắt đầu cùng yêu tộc chém giết. Chư yêu vương cười lạnh nói, các huynh đệ, phàm là nhân tộc nam tử, một tên cũng không để lại. Phàm là nhân tộc nữ tử, hắc hắc, toàn bộ bắt lại cho ta. Chờ lần này đại chiến kết thúc về sau, mang về hảo hảo hưởng thụ. Giết a, yêu tộc đại quân, tiếng gầm ngập trời, cùng nhân tộc giao thủ bắt đầu. Lâm Bạch từ cô sơn đứng lên, nhìn về phía Nguyệt Hoa Thành, lạnh giọng nói ra, đến rồi, đây là nhân tộc sau cùng một tòa chủ thành, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Lâm Bạch ánh mắt kiên định lạ thường nói, lúc này, Lâm Bạch cùng Mạnh Lê thân hình lóe lên, từ cô sơn phía trên thẳng đến Nguyệt Hoa Thành mà đi. Nguyệt Hoa Thành trước, một mảnh huyết chiến bộc phát, thế nhưng là thực lực cách xa quá lớn. Thủ hộ Nguyệt Hoa Thành võ giả, bất quá vẻn vẹn chỉ có hơn 5.000 người. Lại đại đa số cũng đều là sinh diệt cảnh giới ngũ trọng trở xuống võ giả. Đến mức sinh diệt cảnh giới ngũ trọng trở lên võ giả, cơ bản đều bị Hoa Mộc Tình mang đi. 5.000 sinh diệt cảnh giới ngũ trọng trở xuống võ giả, đối mặt mấy vạn yêu tộc đại quân, bên trong đại bộ phận đều là sinh diệt cảnh giới ngũ trọng trở lên yêu tộc. Càng là có chư yêu vương cùng hạc yêu vương loại này sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tồn tại. Căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Vừa mới bắt đầu xông ra Nguyệt Hoa Thành võ giả, trong nháy mắt bị cường giả yêu tộc xé thành mảnh nhỏ. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta, cứu mạng a. Chấm ngoặc kép. Không không không. Ta không muốn chết. Không muốn chết. Chấm ngoặc kép. Từng cái võ giả bắt đầu kêu khóc bắt đầu lui lại, thậm chí còn có võ giả hướng truyền tống trận mà đi. Muốn thông qua truyền tống trận, rời đi Nguyệt Hoa Thành, rời đi Thiên Hoang Bí Cảnh. Giữ vững, giữ vững. Ngô Minh giết đỏ cả mắt, máu me khắp người, trên người hắn máu, đã không biết là yêu huyết hay là máu người. Ngô Minh phát cuồng đồng dạng đối với triệt thoái phía sau võ giả. Giận dữ hét, giữ vững Nguyệt Hoa Thành, không cho phép lui lại, không cho phép lui lại. Ngô Minh phát cuồng đồng dạng gầm rú nói, có thể ngay lúc này, một cái sinh diệt cảnh giới tứ trọng yêu tộc, cười lạnh một tiếng, thẳng đến Ngô Minh mà đi. Người chính là giờ phút này Nguyệt Hoa Thành bên trong võ giả lãnh tụ đi. Ha ha, giết ngươi, nhất định là một cái công lớn a. Đi chết đi. Cái này yêu tộc cười lạnh, một chưởng đánh úp về phía Ngô Minh trên thân. Ngô Minh ngay tại vững chắc quan tâm, cũng không nghĩ tới cái này yêu tộc sẽ ra tay với mình. Trong lúc nhất thời tự nhiên không có phòng bị. Không tốt, Ngô Minh sắc mặt khẩn trương. Xong, Ngô Minh mặt lộ tuyệt vọng. Cái này yêu tộc thực lực cùng hắn lực lượng ngang nhau. Một chưởng này rơi xuống, Ngô Minh so định không cách nào chống cự. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì tại chỗ khí tiệt bỏ mình. Hừ hừ, chết đi. Cái này yêu tộc cười lạnh nói. Một chưởng đánh về phía Ngô Minh trên trán. Mà đúng lúc này, một đạo sáng tỏ kiếm quang từ đằng xa lóe lên mà đến. Một kiếm đánh trúng cái này yêu tộc trên cổ tay. Đem cái này yêu tộc đánh bay ra ngoài. Ai, má, ai không muốn sống nữa. Cái này yêu tộc bị kiếm quang đánh lui. Lúc này tức hổn hển giận dữ hét, nhưng hắn vừa quay đầu lại thời điểm, đúng lúc trông thấy một cái sắc mặt lạnh lùng nam tử áo trắng. Toàn thân trên dưới lôi cuốn lấy một cỗ ba màu khí diễm, xông vào bên trong chiến trường, một kiếm thẳng đến hắn mà đến. Đang lúc cái này yêu tộc gầm thét liên tục thời điểm, lại là một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang rơi xuống. Thổi phù một tiếng, sắc bén vô song kiếm quang trực tiếp đem cái này yêu tộc chém giết thành hai nửa. Mà kiếm trong tay của người nọ, hình như có ma lực đồng dạng, một quyển liền đem cái này yêu tộc thể nội yêu huyết hấp thu trống không. Người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Lâm Bạch, đến rồi. CVT, đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay. Càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mâu típ cũng khá mới. 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Truyện Huyền Huyễn Chi Thiên Phú Võ Thần https truyện.tuyenvn.com/tuyencv.com/suyen-nối-suyen-nối-siết-ai-nối-tsi-gạch-nối-psu-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsan-gạch. Hết chương.